Chuyện nghề Vương Phi, tập 9. Chương 111, Lam Tranh gánh tội. Lúc Lam Tranh nhìn thấy con hình nhân phù phép ấy, phản ứng của hắn cũng giống như Vũ Lâu, bị dọa đến nhảy dựng lên. Dựa vào nét mặt của nàng, hắn đoán ngay được hình nhân này là do Tần Khải Canh gửi đến. Nếu thật sự có tội này, thì không ai cứu được nàng nữa. Nếu Hoàng hậu đã nói chưa đọc qua lá thư này, vậy thì cứ ăn lá thư trước đi. Tiêu diệt một chứng cứ đã. Thật ra Lam Tranh không muốn làm như vậy, hắn ăn lá thư, Vũ Lâu chỉ cần động não suy nghĩ một chút là sẽ biết, hắn đang cứu nàng. Nhưng hiện tại hắn cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Lam Tranh ăn xong lá thư, liền nhặt hình nhân trên mặt đất lên, ôm đến trước mặt Vũ Lâu, cười tủm tỉm đưa cho nàng, thích không? Ta cố tình tìm cho ngươi đấy. Vũ Lâu không dám đụng vào nó. Vội lui về phía sau từng bước, ngươi tìm tới. Trong lá thư kia nói là cha tìm, sao lại thành Lam Tranh nhận thế này? Rốt cuộc là ngươi có thích không? Lam Tranh kiên quyết nhét hình nhân vào lòng Vũ Lâu, ngươi mau ôm đi, bọn họ nói nó có thể giúp chúng ta có con nữa mà. Sau khi nghe xong, Hoàng hậu bình tĩnh hỏi Lam Tranh, Tranh Nhi, cái này là do con mang đến à? Vâng, là con mang đến. Lam Tranh nói như thật. Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi, con còn tưởng do trận hỏa hoạn hôm trước mà nó cháy luôn rồi cơ. À, sao lại ở trong tay mẫu hậu? Hoàng hậu nhìn về phía tạ thị hiểu ý, nói với Lam Tranh, là do sáng nay, nhóm nữ quan tư chính bắt gặp một thái giám lén lút ôm cái bao này, liền nghi ngờ bắt lại. Không biết là đồ của Huệ Vương. Tranh Nhi, sao con lại làm hình nhân này, lại còn mang vào cung nữa? Tháng trước có một pháp sư đến vương phủ, nói ta có thể tìm lại đứa nhỏ đã mất, Lam Tranh cúi đầu, đau thương nói, ta liền đưa cho hắn 100 lượng vàng, để hắn làm phép. Đến lúc vương phủ bị hỏa hoạn, ta tìm không thấy hình nhân này. Hôm qua vừa nhớ ra, ta phái người quay về tìm, ha ha, không ngờ lại tìm được. Mẫu hậu, người thấy nó có được không? Nói xong còn cúi xuống nghịch nghịch hình nhân. Hoàng hậu tức giận. Mau ném thứ quế vật kia đi. Không, không đâu. Lam Tranh giấu hình nhân ra sau lưng, nó có thể làm cho bảo bối của ta sống lại, ta không ném đâu. Tiêu hủy uế vật kia đi. Hoàng hậu ra lệnh cho một vị nữ quan tiêu hủy hình nhân trong tay Lam Tranh, hắn không nghe, nói gì cũng không chịu. Vũ Lâu vội ngăn hắn lại, mau buông tay ra. Lam Tranh bổ nhào vào trong lòng Vũ Lâu, khóc nức nở nói. Sao ngươi cũng không giúp ta giữ lại? Nó có thể giúp bảo bối của chúng ta sống lại mà. Bị Lam Tranh quậy thế này, lực chú ý của Hoàng hậu cũng chuyển hết từ người Vũ Lâu sang Lam Tranh. Kẻ nào đã dẫn pháp sư đến đầu độc ngươi, để ngươi làm mấy thứ đồ quỷ quái này hả? Lam Tranh không có cách nào khác, để lời nói dối chân thật hơn, liền nói, là Lân biểu ca. Vũ Dương Hầu. Hắn là con trai của ca ca mình. Quan hệ rất tốt với Lam Tranh. Lam Tranh đã không biết chuyện này nghiêm trọng thế nào, chẳng lẽ hắn cũng không hiểu hay sao, lại đi dẫn mấy tên pháp sư tà ma ngoại đạo về cho Lam Tranh. Hoàng hậu truyền lệnh, truyền Vũ Dương Hầu đến Cảnh Hoa Cung để bản cung hỏi chuyện. Lam Tranh thầm cầu trong lòng, Vương Lân à Vương Lân, huynh thông minh một chút, dựa vào huynh cả đấy. Hắn ôm Vũ Lâu, nói, ta làm sai rồi sao? Lúc này nàng cũng không hiểu mọi chuyện thế nào, không hiểu tình hình bây giờ là sao, tự dưng lại nhảy ra một Vũ Dương Hầu nữa, đành phải chờ Vũ Dương Hầu đến giải thích vậy. Tạ thị nhìn Lam Tranh quấn quýt lấy Vũ Lâu, trong lòng cười lạnh. Tuy không diệt trừ được Tần Vũ Lâu, nhưng lại thu hoạch được một mẻ lưới lớn. Huệ Vương giả vờ. Hắn ra tay cứu Tần Vũ Lâu, lại để lộ chân tướng của mình. Hắn biết rõ chuyện hình nhân rất hệ trọng. Nên nhận hết tội về mình. Đây đúng là tin tốt, phải mau quay về báo cho tỉnh thần biết. Tạ thị ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng liếc Lam Tranh một cái, chờ Vũ Dương Hầu đến đây, nếu Vũ Dương Hầu nói trắng mọi chuyện, thì để xem Lam Tranh hắn, định tìm đường xuống thế nào. Hoàng hậu trong lòng rối như tơ vò, vốn tưởng là do lỗi của Tần Khải Canh, sao chớp mắt một cái lại thành lỗi của Lam Tranh rồi. Bà nhìn vẻ mặt khiếp nhược, ông chặt lấy Vũ Lâu của Lam Tranh mà khẽ thở dài một tiếng. Mọi người sốt ruột chờ đợi một lúc, cuối cùng Vũ Dương Hầu cũng đến. Vương Lân đang bàn bạc chính sự cùng mọi người trong nhà, lại bị người đến truyền vào cung, hỏi thái giám truyền chỉ mới biết hóa ra là hình nhân gây họa. Trong ngày tam phục, chỉ thời kỳ nóng nhất trong năm, mà toàn thân hắn đều toát mồ hôi lạnh. Vừa vào đến đại điện, chợt nghe Lam Tranh đổ ập lên đầu một câu, biểu ca, huynh đã tới rồi, huynh mau nói cho mẫu hậu nghe đi, pháp sư đó là do huynh mang đến, để cứu sống bảo bối của ta mà. Chỉ một câu, đã nói rõ ràng chân tướng mọi chuyện. Tạ thị thầm than, Huệ Vương ơi Huệ Vương, ai dám nói ngươi ngốc nào, ngươi là quá thông minh rồi. Vương Lân nghe Lam Tranh nói xong, lập tức phản ứng kịp thời, bẩm với Hoàng hậu, hồi Hoàng hậu nương nương, là thần dẫn pháp sư về cho Huệ Vương điện hạ, không biết. Vương Lân, chẳng lẽ ngươi không biết hình nhân này có hại thế nào hay sao? Huệ Vương đã không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu? Vương Lân phát huy tối đa năng lực giả ngu đã được học từ Lam Tranh, làm ra vẻ kinh ngạc hỏi lại, hình nhân gì cơ? Tên pháp sư đó làm cho Lam Tranh một hình nhân cầu con, ngươi không biết hay sao? Thấy Hoàng hậu tức giận, Vương Lân liền lôi quan hệ thân thích ra, tiểu chất không biết, xin cô chỉ bảo cho. Cháu chỉ dẫn pháp sư về cho Huệ Vương điện hạ cầu siêu cho đứa nhỏ đáng thương, cũng không hề biết hắn lại làm hình nhân cho Huệ Vương điện hạ. Người là ta dẫn về, nhưng sự việc không phải do ta sai phái. Lam Tranh cực kỳ vừa lòng với câu trả lời của Vương Lân, không hổ danh là đi theo hắn nhiều năm, thật là tỉnh táo. Pháp sư ngươi tìm ở đâu? Mau đưa tới đây. Là một cao tăng vân du bốn biển, đã sớm rời khỏi kinh thành rồi ạ. Tra không tra được, Hoàng hậu giận dữ, quở trách Vương Lân, ngươi tùy tiện lôi một tên hòa thượng vân du về cho Huệ Vương. Rốt cuộc là đầu ngươi nghĩ gì vậy, hắn hại Huệ Vương, ngươi có gánh được trách nhiệm này không? Cô, tiểu chất sai rồi, tiểu chất không nghĩ đến pháp sư kia lại đầu độc Huệ Vương như vậy. Cuối cùng cũng vẫn là người thân, mặc dù Hoàng hậu tức giận với Vương Lân, nhưng cũng không thể làm gì hắn, đâu chỉ là sai nhỏ thôi, ngươi là 10 phần sai rồi, may mà bản cung phát hiện chuyện hình nhân này trước, chứ nếu là để Hoàng thượng biết. Lam Tranh vẫn giả ngu. Rốt cuộc là có gì sai ạ, chẳng lẽ không được làm cho bảo bối của ta sống lại hay sao? Câm mồm! Hoàng hậu tức đến run người, không được nhắc lại chuyện ngu xuẩn này nữa. Lam Tranh sợ hãi tránh phía sau Vũ Lâu, không dám nhìn mẫu hậu. Hắn trốn sau nàng, nên Vũ Lâu hoàn toàn bị trưng ra trước mặt Hoàng hậu. Hoàng hậu liền hỏi Vũ Lâu, cha ngươi viết gì trong thư? À, Vũ Lâu hạ thấp người cung kính trả lời, hồi Hoàng hậu nương nương. Gia phụ dặn Vũ Lâu phải toàn tâm chuộc tội ạ. Thái tử Phi cười hỏi, vậy tại sao phong thư này lại ở cùng một chỗ với hình nhân phù phép thế? Lam Tranh vội nói, là do ta nhờ biểu ca đưa thư đi Liêu Đông, hôm qua người hắn sai đi mới đem thư hồi âm của Tần gia đến Huệ Vương phủ, vì thế ta sai người mang cả vào trong cung. A, à, cái này cũng có vấn đề gì sao? Tạ thị vẫn chưa từ bỏ ý định, à, mẫu hậu. Chúng ta có cần phải gọi tên thái giám kia vào tra hỏi, xem có phải hình nhân này mang từ phủ Huệ Vương vào hay không? Vì sao? Vương Lân cười lạnh, chẳng lẽ thái tử phi biết rõ có thể tra ra ẩn tình gì trên người thái giám kia sao? Xong rồi, hoàn toàn lộ mặt rồi. Chương 112, sự nghi ngờ trỗi dậy. Tạ thị ra vẻ sợ hãi, sao Vũ Dương Hầu lại nói vậy? Việc đã đến nước này. Thôi thì ngửa bài với nhau luôn đi. Vương Lân quỳ xuống đất nói với Hoàng hậu, cô, tiểu chất thấy việc này rất kỳ quái, vì sao vị hòa thượng Vân Du kia lại xúi dục Huệ Vương làm hình nhân phù phép chứ, chắc chắn có người sai phái phía sau. Mà Huệ Vương vừa sai người mang hình nhân vào trong cung, thật khéo lại bị người ta phát hiện ngay như vậy. Theo tiểu chất thấy, đây là có người cố ý hãm hại Huệ Vương điện hạ. Mong cô điều tra rõ. Vương Lân cắn ngược lại một cái, nói tiếp, hơn nữa, vụ hỏa hoạn ở phủ Huệ Vương cũng rất kỳ quái, cháu nghĩ, nếu truy xét cẩn thận, không chừng lại điều tra ra lý do Huệ Vương gặp chuyện không may 5 năm trước đấy ạ. Lam Tranh phụ họa theo, chuyện không may 5 năm trước. Chuyện gì vậy? Cái gì mà không may? Hoàng hậu không giải thích với hắn, mà nói với Vương Lân, ngươi nói cũng có lý. Nếu sâu chuỗi sự kiện lại, đúng là có vấn đề, đưa thái giám sáng nay vừa bắt được đến tông nhân phủ, nghiêm hình thảo vấn. Dạ. Tên thái giám này không phải người của Huệ Vương, mơ mơ hồ hồ mà thành gian tế được sắp xếp vào ẩn náu bên cạnh Huệ Vương. Đương nhiên, thê thảm nhất là, hắn vừa bị đưa vào tông nhân phủ được vài ngày, thì đã bị thái tử, chủ nhân chân chính của hắn xử tử. Thái tử phi không ngờ bị Vũ Dương Hầu cắn ngược lại một cái, đem bọn họ đặt vào vị trí người bị hại. Ả oán hận nhìn chằm chằm Vương Lân, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như trước, quả thật là nên tra rõ, nhưng mà chuyện này cũng rất nguy hiểm, Vũ Dương Hầu cũng nên cẩn thận chú ý, đừng có tự dưng lại dẫn người lạ về giới thiệu với Huệ Vương. Tuy lời nói của bản cung có chút thất lễ, nhưng Huệ Vương Điện Hạ cũng nên hiểu lý lẽ một chút, thứ gì dính được, thứ gì không nên dính vào, thì nên phân biệt cho rõ ràng. Vừa nói xong, ả đã thành công lôi được cơn giận của Hoàng hậu ra. Huệ Vương là con trai của nàng, Vương Lân là cháu họ của nàng. Tuy đau lòng, nhưng phạt vẫn phải phạt. Tranh Nhi, con cùng Lân biểu ca của con, quỳ ngoài điện chịu phạt. Không có ý chỉ của bản cung, không được đứng lên. Lam Tranh vừa nghe thấy bị phạt, liền nì nèo, con biết sai rồi, đừng phạt mà, bên ngoài nóng lắm. Vương Lân cũng sợ bên ngoài nóng như thiêu như đốt, nói, cô, chất nhi sai rồi, không có lần sau nữa. Xin cô mắt nhắm mắt mở, tha cho chất nhi lần này đi mà. Nhưng trong lòng thì thầm hô may mắn, so với hắn dự tính, thì loại hình phạt này quả thực là ban ân rồi. Đừng có nói những lời vô nghĩa nữa. Vì bản cung quá cưng chiều các ngươi, nên hôm nay các ngươi mới coi trời bằng vung như thế, làm ra mấy chuyện ngu xuẩn này, lần này nhất định phải giáo huấn các ngươi thật nặng. Để các ngươi đừng tái phạm nữa. Nói rồi bà chỉ ra ngoài điện, đi nhanh đi. Lam Tranh lại muốn nì nèo, nhưng thấy sắc mặt mẫu hậu đen lại, thái độ cũng ngoan ngoãn hơn, vẻ mặt đau khổ nói với Vương Lân, đi thôi, Lân biểu ca, lát nữa huynh quỳ trước ta, che nắng cho ta một chút đi. Vừa ra khỏi điện, một luồng nhiệt nóng đập thẳng vào mặt, hai người ngồi quỳ trước cửa điện, quay mặt về phía mặt trời. Lam Tranh nhỏ giọng nói với Vương Lân, biểu hiện không tồi. Vương Lân thở phào một cái, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ánh mắt trời chói chang khiến người ta không mở mắt ra được, Lam Tranh khép hờ mi mắt, trong lòng tự an ủi, kết quả thế này cũng không tính là quá bi đát. Nhưng mà, tám phần là hắn bại lộ trước mặt thái tử phi rồi, nữ nhân đó cùng thái tử, âm hiểm giống nhau, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Có lẽ đã bị ả ta nhìn thấu rồi. Hừ, nhìn thấu cũng không sao, xé rách mặt nạ của nhau cũng được, chẳng cần phải che giấu nữa, đối mặt mà đấu với nhau đi. Quan trọng nhất là Vũ Lâu, nếu nàng cũng phát hiện ra thì làm sao bây giờ? Liệu nàng có phát hiện ra không? Nàng thông minh như thế, chắc chắn là sẽ phát hiện ra rồi. Không ổn. Lam Tranh bị phơi nắng nên đầu óc cũng hỗn loạn, suy nghĩ càng lúc càng trì trệ. Bỗng có một bóng râm, che trước mặt hắn, hắn đưa mắt nhìn, thấy Vũ Lâu mỉm cười dịu dàng đứng đó. Ngươi ra đây làm gì, mau về đi, nóng lắm. Ngươi bị phạt, có lý nào ta lại an nhàn một mình được. Nói xong, nàng quỳ xuống bên cạnh Lam Tranh. Thềm đá bị phơi nắng đến nóng bỏng, đầu gối vừa chạm xuống giống như là quỳ vào một chậu than hồng vậy. Ngươi mau về đi, ngươi sợ nóng như vậy, cẩn thận bị cảm nắng. Ta đến giúp ngươi, ngươi cũng không biết cảm động nữa. Lam Tranh hừ giọng, không cảm động. Ngươi mau về đi. Vũ Lâu không chịu, thì nghe Vương Lân thều thào, đừng cãi cọ nữa, tiết kiệm sức chút đi. Lam Tranh biểu môi, tùy ngươi. Da mặt kệ ngươi, thích quỳ thì quỳ đi. Ba người xếp hàng quỳ trước ánh mặt trời. Lam Tranh. Vừa rồi. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi mà không ăn lá thư viết là cha ta gửi hình nhân cho ta, thì ta chết chắc rồi. Vũ Lâu chậm chậm nói, thật kỳ quái, ngươi nói hình nhân đó là ngươi mang vào, cha lại nói là ông đưa. Rốt cuộc là ai đưa chứ? Đương nhiên là thái tử đưa rồi. Quả nhiên là nàng nghi ngờ. Lam Tranh nói, đương nhiên là ta đưa cho ngươi. Cha ngươi làm gì có chuyện suy nghĩ cho ngươi, giúp ngươi lấy lại đứa nhỏ của chúng ta chứ. Hừ, đừng tưởng mẫu hậu không cho mà xong, vài ngày nữa, ta lại quậy tưng lên cho biết. Sao ngươi lại ăn lá thư đó? Không muốn cho ngươi đọc thư của cha ngươi. Ta xem xong rồi, ngươi mới ăn mà. Nhất là sau khi hoàng hậu nói chưa đọc lá thư đó, hắn mới giật lấy nhai nuốt. Phải không? Ngươi đọc nhanh thế à, ta nghĩ ngươi chưa xem xong, không muốn cho ngươi đọc nữa. Vũ Lâu mỉm cười, tiếp tục dùng giọng điệu dịu dàng nói, ngươi thật sự không biết hình nhân phù phép bị cấm trong cung hay sao? Lam Tranh lắc đầu, cấm cái gì không biết, hừ. Lam Tranh. Gì thế? Không có gì. Lam Tranh không chỉ đoán được tác hại của hình nhân, hơn nữa, hắn còn đoán được đây là quỷ kế thái tử muốn vu oan cho nàng, nên hắn ăn luôn chứng cứ, lại gánh tội thay nàng. Mục đích chính là để cứu nàng, nếu thật sự như vậy, hắn tuyệt đối không ngốc, hơn nữa, còn thông minh đến mức đáng sợ. Nếu thật sự như vậy, người triền miên hàng đêm với nàng, rốt cuộc là ai đây? Một người hoàn toàn xa lạ. Nàng không lạnh mà thân mình khẽ run lên. Ba người ba tâm sự. Vương Lân thể hiện rõ thái độ chống đối với thái tử, thầm nghĩ, về sau phải làm việc cẩn thận, nhạy bén hơn, tránh để thái tử hại. Lam Tranh thì lo bị Vũ Lâu nhìn thấu, Vũ Lâu lại nghi kỵ nhân cách của Lam Tranh. Ba người suy nghĩ đến mụ mị cả đầu óc. Quỳ thêm một lúc nữa, thân thể đều tới cực hạn. Ta không ổn rồi. Điện hạ, chúng ta giả vờ ngất xỉu đi. Vương Lân đề nghị. Được, ngươi ngất hay ta ngất? Điện hạ ngất đi, sau đó ta đưa ngài về Sùng Lan Cung. Ừ. Hai người vừa thương lượng xong, đang định thực hiện kế hoạch, bỗng nhiên Lam Tranh thấy đầu vai mình nặng trĩu, quay sang đã thấy Vũ Lâu mồ hôi đầm đìa, ngất xỉu trên vai mình. Vũ Lâu, Vũ Lâu. Chương 113, ngăn cấm. Gió mát thoáng qua làn da, mang lại cảm giác thanh tĩnh dễ chịu khắp tứ chi. Vũ Lâu chậm rãi mở mắt, thấy trên đầu mình là một khoảng trời màu xanh lục mát mẻ, ánh mặt trời xuyên qua lá cây, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên thân nàng. Nàng đang nằm hóng mát trên tháp Quý Phi, dưới tàn cây. Vũ Lâu nhận ra đây là hoa viên phía sau Sùng Lan Cung, chắc là nàng bị cảm nắng, nên được mang về đây nghỉ ngơi. Tỉnh rồi à? Giọng nói từ trên đầu vọng xuống. Lúc này nàng mới phát hiện ra, dưới đầu nàng không phải là cái gối cứng ngắc, mà là đùi của người nào đó. Nàng sờ chiếc khăn hơi ấm ấm trên trán mình nói. Ta ngất xỉu sao? Hôn mê bao lâu rồi? Lam Tranh phe phẩy quạt, quạt cho nàng, trách cứ, đã bảo ngươi đừng quỳ, ngươi không nghe, đáng đời. Nóng chết ngươi đi cho ngươi vừa lòng. Vũ Lâu miệng khô khốc nói, khát quá. Lam Tranh hút một hớp nước muối đá, cúi người đút cho Vũ Lâu. Vũ Lâu giật mình ngồi dậy, đẩy hắn, để ta tự uống, không cần ngươi mớm. Ngồi dậy đột ngột quá khiến nàng váng vất, đưa tay đỡ trán, khép hờ hai mắt, thân hình lung lay như sắp đổ. Lam Tranh nuốt nước đá xuống, trách móc, bảo ngươi nằm xuống, lại đi ngồi dậy làm gì. Ta thấy ngươi mê phơi nắng đến phát khùng rồi. Lam Tranh ấn vai nàng, để nàng gối đầu trên đùi mình. Lại uống một hớp nước mớm cho nàng, Vũ Lâu vẫn đẩy hắn, hết khát rồi. Không uống cũng được, dù sao lúc ngươi ngất xỉu, ta cũng mớm cho ngươi rồi. Thái y dặn, vừa bị ngất xỉu, cũng không nên uống quá nhiều nước. Vũ Lâu nhắm chặt hai mắt, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, không kìm được lại hỏi Lam Tranh, hoàng hậu còn truy cứu chuyện hình nhân không? Đừng nói nữa, nhắc đến là tức chết ta rồi. Hắn không phối hợp, nàng cũng không có cách nào hỏi tiếp. Nàng yên lặng nghỉ ngơi, nhưng trong lòng nghi hoặc, giống như thấy trời xanh sau cơn giông bão, mọi chuyện cứ dần dần hiện rõ ràng. Lam Tranh, nàng nói, ta phát hiện ra, gần đây ngươi có vẻ thông minh hơn. Lam Tranh bị dọa sợ thót tim lên cổ, nhưng trấn định lại rất nhanh, cười ha ha hai tiếng rồi cúi người hôn môi nàng. Vậy ngươi có phần thưởng gì cho ta không hả? Vấn đề gì cũng lôi chuyện đó ra được, đây cũng là một loại năng lực. Vũ Lâu thấy hắn lại bắt đầu không đứng đắn, không thèm để ý đến hắn nữa. Lam Tranh vừa động tình, nhất quyết phải được thỏa mãn mới chịu bỏ qua. Hắn nhẹ nâng đầu Vũ Lâu đang đặt trên đùi mình ra, ngồi xuống bên cạnh, hỏi, có phần thưởng gì cho ta không hả? Vũ Lâu liếc mắt khinh thường nhìn hắn. Lam Tranh liền nghiêng người nằm vật xuống cạnh nàng, tay sờ soạn, Vũ Lâu ngoan, chúng ta sinh con đi. Vũ Lâu gạt tay hắn ra, xoay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy ánh mắt khao khát của hắn, tự dưng lời nghi vấn cũng không có dũng khí bật ra khỏi cổ họng. Nếu thật sự là hắn giả vờ, thì hắn đã diễn quá tốt rồi, con người hắn cũng quá đáng sợ. Tuy Lam Tranh giả ngốc đã làm ra rất nhiều biểu hiện dối trá, nhưng dục vọng với Vũ Lâu thì luôn là chân thật. Tay lại tiến vào trong vạt áo nàng vuốt ve. Ta muốn. Không được muốn. Nàng ngồi bật dậy. Lam Tranh vội ấn nàng nằm xuống lần nữa. Ta không muốn, không muốn nữa, chúng ta chỉ nằm thôi vậy. Trấn an Vũ Lâu nằm xuống trước, nhưng không được một lúc lại bắt đầu giở trò. Vũ Lâu vừa bị say nắng, khí lực cũng yếu đi, phản kháng được vài cái đã bị hắn cởi mất y phục, lộ ra bờ vai thon và bộ ngực sữa đầy đặn. Lam Tranh xoay người, áp xuống người nàng, cùng nàng ân ân ái ái, âu yếm tới khi hơi thở của hai người đều nặng nề mới dứt ra. Vũ Lâu vẫn còn hoài nghi Lam Tranh thật sự là thế nào, trong lòng nàng lại nghĩ, người đang vô cùng thân thiết với mình đây, rốt cuộc là ai? Ý nghĩ vừa xuất hiện, khiến nàng lại đột ngột muốn đứng dậy. Lam Tranh phát hiện ra phản ứng của nàng khác khác, động tác cũng nhẹ nhàng hơn, đâu phải lần đầu tiên, còn thẹn thùng gì nữa. Muốn hôn hay làm gì thì cũng về phòng rồi nói, ở đây để người khác nhìn thấy, ta còn mặt mũi nào mà gặp ai? Lam Tranh sợ Vũ Lâu vì lo lắng mà làm vội vàng, không để cho hắn được thỏa chí, liền thất vọng rời khỏi người nàng, thổi mạnh vào mũi nàng một cái, không được đổi ý. Sau đó cười xấu xa, buổi tối ta sẽ chăm sóc nàng thật cẩn thận. Nhưng không đổi ý thì đâu phải là Tần Vũ Lâu. Đến lúc đi ngủ, Vũ Lâu chỉ nói một câu đã đập nát kỳ vọng của Lam Tranh, nóng muốn chết, đừng đụng ta. Đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ. Hôm nay vì cứu nàng, hắn lộ mặt với thái tử, về sau còn chưa biết sẽ bị hãm hại đến thế nào, nàng không cảm kích thì cũng thôi đi, giờ ngay cả lạc thú cũng tước đoạt mất của hắn. Đêm nay không làm ầm lên thì không phải Lam Tranh. Tất cả công phu càng quấy trước kia hắn đều lôi ra dùng hết, rốt cuộc Vũ Lâu cũng chịu thua, oán hận trừng mắt với hắn, ngươi không biết tiết chế một chút được sao? Lam Tranh cởi áo lót của nàng nói, ta mà tiết chế thì nàng làm sao bây giờ? Chẳng phải là thiệt thòi cho nàng sao? Lam Tranh. Ai nói ngươi ngốc, ngươi quá thông minh là khác, ta nói một câu, ngươi phản bác lại 10 câu. Lam Tranh không biết mấy lời này nàng nói là vô tâm hay là cố ý thử hắn, trong lòng cũng lo lắng, nhưng chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Cứ ầm ĩ làm nũng như trước là ổn. Hắn đè Vũ Lâu xuống, vừa hôn nàng vừa rầm rì trách cứ. Ngươi dám nói ta ngốc, ngươi chán ghét ta chứ gì, ngươi chán ghét đi. Ngươi vừa ý ai thì đi mà tìm người đó. Vũ Lâu thấy hắn vừa vô lại, vừa bám người, thầm nghĩ, cha nói lúc trước Huệ Vương rất trầm tĩnh, là người nhạy bén, trí tuệ. Nếu hắn giả ngu công phu thế này, khác nào tự giày xéo bản thân mình đâu. Lúc này, xiêm y đều đã bị hắn cởi sạch, mặt hắn đòi hỏi. Lam Tranh đặt nàng theo tư thế mình thích. Cười bên tai nàng, người nàng thật là dẻo, học võ tốt thật đấy, tư thế nào cũng làm được. Vũ Lâu tức tối vặn vẹo người để tránh thoát khỏi hắn, không ngờ vừa động một chút, hạ thân Lam Tranh đã tiến vọt vào trong người mình. Vũ Lâu chán nản, chờ đến khi ngươi tin Tẩn Nhân vong, ta nhất định sẽ đi tìm người khác, người như thế nào cũng được, miễn là không như sói như hổ giống ngươi là được rồi. Lam Tranh ghét nhất là Vũ Lâu nói rời khỏi hắn đi tìm người khác. Hắn dùng câu này châm biếm nàng thế nào cũng được, nhưng không được nói ra từ miệng của nàng. Cũng không thèm quan tâm cảm nhận của nàng, hắn mạnh mẽ tiến sâu vào trong khiến nàng đau nhói. Chờ khi mọi chuyện đã xong, Vũ Lâu không thèm nói với hắn câu nào, lạnh mặt, quay lưng về phía hắn, ngủ. Lam Tranh cũng tức giận, chẳng thèm quấn quýt lấy nàng, hai người dỗi nhau cả một đêm. Nửa đêm, Lam Tranh lại gặp ác mộng đáng sợ. Ngồi bật dậy thở dốc. Vũ Lâu thấy hắn như vậy, lại nhớ đến lần trước hắn gặp ác mộng,

cũng là vì. Lam Tranh tránh ánh mắt nàng, im lặng một lúc, nén nước mắt xuống, rồi cười hỏi nàng, nếu ta giải thích, nàng sẽ nghe sao? Nàng kiên quyết lắc đầu, ta sẽ không tin những lời dối trá của ngươi nữa. Hắn giả ngu lừa nàng lâu như vậy, vô luận thế nào nàng cũng sẽ không tin lời hắn nữa. Được lắm, lẽ ra hắn không nên để tâm đến nàng như vậy, nàng căn bản không để mắt đến hắn, ta đón cô từ phường theo ra, chỉ là để giữ cô bên người, tra tấn cô thôi. Hắn nhướng mày, cười khinh miệt, ha ha, không phải đêm nào cô cũng rên rỉ sung sướng dưới thân ta đó sao? Đồ đê tiện. Nàng tiến từng bước, giơ tay định đánh hắn. Lam Tranh lạnh lùng nhìn nàng, hai mắt sâu như hồ nước, thông minh một chút đi. Nàng chậm rãi buông tay xuống, trưng trưng cười nói, trước kia thật có lỗi, về sau sẽ không. Lòng hắn giống như bị ngàn dao cứa vào, chỉ còn một khối xác không hồn ngồi trước mặt nàng thôi. Không biết là do bị bệnh, hay do đau lòng, mà hắn chỉ cảm thấy mê muội, đưa tay chống xuống giường, nói với nàng. Trong mắt cô, không phải là ta sẽ không bao giờ để cho cô sống thoải mái hay sao? Chuyện hôm qua, cô nghĩ thế nào? Nàng nhớ tới chuyện hôm qua, là thái tử viết thư giả hại nàng, mà Lam Tranh lại ra mặt cứu nàng. Nhưng cũng chỉ để bù đắp cho sự đáng giận của hắn mà thôi, nàng lạnh lùng nói, cũng có, nhưng đó là vì ngươi tự cứu chính mình. Nếu ta bị vu oan, ngươi cũng không tránh khỏi liên lụy. Hắn ngẩn người, cười to lên hai tiếng, trong giây phút lại suy sụp hẳn, phân tích rất hay, rất thông minh, coi như cô đoán được hết tâm tư của ta rồi. Ta dùng hết quỷ kế này là để trả thù các người mà thôi. Tần Vũ Lâu, dù ta có đối xử tốt với nàng, nàng cũng không hề cảm kích. Vậy thì ta sẽ làm như nàng muốn. Làm người xấu cho nàng xem. Chương 116, không ai nhường ai. Thì ra từ đầu hắn đã lừa gạt nàng, vậy mà nàng còn ngốc nghếch hồ đồ, lúc nào cũng lo lắng cho hắn. Tần Vũ Lâu thất vọng rơi lệ, cảm thấy mình thật quá đáng thương, quá thảm hại. Nhưng việc đã đến nước này, không thể lại thua dưới tay hắn nữa. Nàng cố gắng kìm nén nước mắt, ép mình nở nụ cười nói với hắn, giờ ngươi đã trả thù xong rồi sao? Ngươi cảm thấy, chúng ta đã đủ thảm bại, đủ để xóa bỏ mối thù hận của ngươi rồi sao? Vì bị sốt, nên cả người Lam Tranh không còn chút khí lực nào, vừa rồi lại tranh cãi với nàng, giờ đã đến cực hạn, hắn đưa tay xoa nhẹ mặt nói, phải. Tùy cô muốn nghĩ thế nào cũng được. Ta đã sai rồi, đã nhìn lầm ngươi rồi. Nàng nói xong, xoay người muốn đi. Lam Tranh thấy vậy, bất chấp sự suy yếu của mình, vùng dậy nắm lấy tay nàng muốn đi đâu? Vũ Lâu gỡ tay hắn ra, không phải là ngươi sợ ta đi thông báo cho cả thiên hạ bí mật của ngươi, khiến cho đối thủ một mất một còn của ngươi biết đấy chứ? Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm như thế. Dù giờ nàng đang nghĩ rằng không phải thái tử hại mình, nhưng ấn tượng mãnh liệt tích cóp từ đầu đến giờ, vẫn khiến nàng không có cảm tình tốt với thái tử. Lam Tranh bị nàng dùng sức đẩy mạnh, chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, khó thở, hơi thở dồn dập mà đứt quãng, ta biết cô không dám. Nói xong, đột nhiên dạ dày hắn quặn lên, che miệng nôn khan không dứt. Vũ Lâu thấy hắn bệnh đến như vậy, nỗi lo lại thay thế cho sự hận thù vừa rồi. Vội vàng đỡ hắn lên, ngươi mau nằm nghỉ đi. Đưa hắn đến bên giường, nàng nói, ta không cãi cọ với ngươi nữa, chờ ngươi khỏe lại rồi nói sau. Lam Tranh cười lạnh, chẳng lẽ cô thật sự quan tâm ta hay sao? Ta ít quan tâm đến ngươi lắm sao? Được, tâm ý trước kia của ta, coi như là để vứt cho chó gặm rồi. Lam Tranh nghiêng đầu liếc nàng, đang muốn nói nữa, lại bị Vũ Lâu ấn xuống giường. Ngươi đừng ép ta nói chuyện với ngươi nữa, ta cũng không muốn nhân lúc ngươi sinh bệnh mà làm tức chết ngươi đi. Hắn không chịu nghe, lại cố gân cổ lên mà cãi, giết chết ta cô mới có tự do. Được rồi, được rồi. Vậy ngươi chết nhanh một chút mới tốt. Nàng đúng là hết thuốc chữa rồi, đã biết rõ chính hắn hại mình và người nhà ra thế này, còn đối xử tốt với hắn, kết quả là lòng tốt cũng không được đền đáp. Nàng trừng mắt lườm hắn một cái, đứng dậy bước đi. Lam Tranh giữ chặt tay nàng, ai cho cô đi? Ngươi quản ta à? Gỡ tay hắn lại rời đi. Cô mà dám đi. Ngày hôm nay, cô mà bước ra khỏi cửa Sùng Lan cung, ngày mai cô chờ mà phát tang cho cả nhà cô đi. Vũ Lâu dừng chân, quay đầu cười lạnh, ta không định chạy trốn, nhưng Sùng Lan cung lớn như vậy, ta không muốn ở cùng phòng với ngươi, nên ta đi. Chẳng lẽ ngươi muốn lúc đang bệnh còn phải nhìn mặt ta? Nói rồi không đợi Lam Tranh phản ứng lại, nàng bước đi luôn. Lam Tranh bị nàng chọc tức, mãnh liệt ho khan vài tiếng, nằm xuống giường, hắn đưa tay lên che mắt. Hắn rất mệt, không muốn nghỉ nữa. Nhưng lại không nhịn được mà nghĩ đến nàng, oán trách nàng. Bọn thị nữ tiến vào, muốn hầu hạ hắn, đều bị hắn đuổi đi hết. Không cần người khác hầu hạ. Không phải nàng muốn hắn ốm chết đi hay sao, vậy thì theo tâm nguyện của nàng đi. Trong đầu hắn, các hình ảnh vặn vẹo hỗn loạn, hắn nửa mê nửa tỉnh, ngay cả từng khớp xương cũng đau nhức vô cùng. Yết hầu vừa đau vừa khô rát. Bỗng nhiên có một luồng mát lạnh chảy xuống cổ họng, hắn liền tham lam mút lấy nguồn nước mát lạnh này. Lam Tranh mơ màng mở to mắt, trong ánh nến mờ ảo, hắn thấy nàng. Cô quay về làm gì? Vũ Lâu đỡ hắn ngồi dậy, nói, uống nước đi. Loại thời tiết này, đến người bình thường còn không chịu nổi nữa là người bệnh. Lam Tranh cũng không dám đòi hỏi nàng dùng miệng mớm hay linh tinh gì nữa, chỉ chậm rãi ghé mồm vào uống hết chén nước. Đừng nằm vội, uống thuốc luôn đi đã. Nàng bưng chén thuốc lại cho hắn, thấy hắn chần chừ, lại lạnh nhạt nói, nếu ta muốn giết ngươi, thì trực tiếp trùng chăn cho ngươi ngạt chết đi là xong, cần phải hạ độc hay sao? Lam Tranh nhìn nàng một cái, yên lặng uống hết thuốc rồi nằm xuống. Vũ Lâu vò khăn, đắp lên trán cho hắn, hỏi, có thấy khá hơn chút nào không? Lam Tranh nói, ta đã hại cô thảm như vậy, cô không muốn trả thù sao? Còn hỏi han ta ân cần như thế, ha ha, có phải là muốn lấy lòng ta, cứu người nhà ra không? Ta cho cô biết, cô đừng nằm mơ, ta không giết họ đã là khai ân rồi. Ta chỉ muốn hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi, không nghĩ quá phức tạp như ngươi nghĩ. Hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tần gia các ngươi nợ ta những gì, cô còn chưa hiểu sao? Thấy Vũ Lâu không đáp lại, hắn cũng coi như là mình đang chiếm thế thượng phong, nhắm mắt lại, không muốn đấu võ mồm với nàng nữa. Hắn không muốn ngủ, nhưng ý thức lại không nghe lời hắn, dần dần liệm đi. Vũ Lâu sợ hắn ra mồ hôi lại bị cảm lại, nên cẩn thận kéo chăn ra cho hắn. Ánh mắt nàng dừng trên khuôn mặt hắn, không khỏi cảm thán. Bỏ đi cái mặt nạ ngu dại, hắn nằm im lặng thế này, đúng là nhìn rất đẹp mắt. Lam Tranh là nam tử đẹp nhất mà nàng từng gặp, dung nhan thế này, đương thời không có mấy người có thể so được. Ban đêm, hắn bắt đầu thấy lạnh, ôm chặt lấy chăn, cả người run lên bần bật. Vũ Lâu muốn truyền ngự y, Lam Tranh không cho, cô dám đi gọi ngự y, ngày mai ta sẽ phái người đi giết chết cha cô. Rõ ràng là bệnh nặng thế này rồi, lại còn cố cãi lại nàng, nàng muốn mời ngự y, còn hắn thà chịu bệnh cũng nhất quyết không gọi. Tùy ngươi, tốt nhất là ốm đến hỏng đầu óc, ngốc luôn đi. Tuy rằng nói lời cay nghiệt, nhưng thấy hắn lạnh run người, nàng lại không đành lòng, đỡ hắn nằm xuống xong, lại khẽ nằm xuống bên cạnh, ôm chặt hắn vào lòng, sưởi ấm cho hắn. Lam Tranh cảm nhận được hơi ấm của nàng, dần dần bớt lạnh. Hắn đã biết nàng không hại đứa bé của hai người, nàng đã chịu khổ quá nhiều rồi. Hắn cũng khổ sở thay cho nàng, Vũ Lâu. Thực xin lỗi. Ta đã hiểu nhầm nàng. Nàng hừ giọng, đừng giả vờ tốt bụng. Ta không phải người như nàng nghĩ đâu. Ngươi không hại nhà ta sao? Hắn trầm mặc một lát rồi nói, ít nhất, ta chưa từng hại nàng, tùy nàng có tin không. Vậy vì sao ngươi phải giả ngốc? Ta không tin các ngươi, ai ta cũng không tin, dù hiện giờ hắn đã bị Vũ Lâu biết hết, nhưng hắn cũng sẽ không hoàn toàn thổ lộ tình cảm với nàng. Lời của hắn giống như một tảng đá lớn đè lên ngực nàng, nặng nề, khó chịu. Trong một đêm, mọi chuyện xoay chuyển đến long trời lở đất. Từ khi thành thân với hắn đến nay, mở mắt ra, dường như đã qua cả một đời. Lam Tranh hiện giờ đang nằm kề cận nàng đây, một chút nàng cũng không hề hiểu hắn. Lam Tranh chui vào trong lòng nàng, cọ cọ, động tác quen thuộc giống như lúc trước khiến cho nàng hoài niệm. Tên Lam Tranh dính người ngu ngốc nhưng đáng yêu đó đều là giả,

Hắn giữ hai tay nàng trên đỉnh đầu, đè chặt nàng, từ trên cao nhìn xuống cười lạnh, sao thế, gặp nam nhân khác về rồi từ chối ta sao? Ngươi còn nói bậy nữa, đừng trách ta không khách khí. Vậy nàng thử xem. Lúc này Lam Tranh hoàn toàn dựa vào sự tức giận mà chống đỡ cơ thể, trước đây hắn đã không có cách nào chế phục nàng, giờ lại càng không thể. Nhưng hắn ngã bài với nàng cũng có cái lợi, đó là không cần kiên nể gì mà dùng tính mạng của hắn để bức hiếp nàng, hôm nay nàng không thuận theo ta, ta sẽ có cách khiến nàng phải hối hận. Vũ Lâu chán nản, nếu ngươi không muốn sống nữa, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, nàng nhắm mặt lại, không phản kháng nữa. Lam Tranh dựa vào thời tiết nóng nực, lột sạch y phục của nàng. Lúc này Vũ Lâu mới mở to mắt nói, buông màn xuống. Lam Tranh liền tạm thời rời khỏi nàng, đi ra buông màn, nhưng cơ thể hắn đang yếu, lúc buông màn còn lảo đảo suýt ngã. Vũ Lâu nhìn thấy thế, vừa tức vừa buồn cười, ta mà là ngươi thì sẽ yên phận mà nằm nghỉ. Lam Tranh choáng váng, quay về nằm xuống giường, bổ nhào vào Vũ Lâu, nếu ta là nàng, ta sẽ túm lấy Cửu Ca, để hắn mang ta rời khỏi đây. Biện pháp này đúng là rất tốt, sao ta không nghĩ đến nhỉ? Nàng cười gượng. Hắn có thể nghĩ nàng không chung thủy, cũng có thể dùng chuyện này châm chọc, nói móc nàng, nhưng nàng thì trăm triệu lần cũng không được dùng chuyện này mà nói đùa. Đây là điều tối kỵ của Lam Tranh, không nên tùy tiện chạm vào. Đáng tiếc là Vũ Lâu không hiểu, thấy sắc mặt hắn u ám xuống lại bồi thêm, dù sao, vốn dĩ là ta phải gả cho hắn. Sự tức giận của Lam Tranh trong nháy mắt lên đến đỉnh điểm, giận dữ nói, đồ hư hỏng, nàng nguyện ý đi theo Cửu Ca. Công lực cãi nhau của Vũ Lâu cũng dần dần cao hơn, nếu đã không chịu nổi ta, ngươi còn nổi hứng với ta như thế làm gì, ngươi lại âm mưu gì thế? Cứ cùng nàng tranh cãi, thế nào hắn cũng chết bất đắc kỳ tử mất. Mọi sự tức giận đều chuyển thành hành động, hắn tách hai chân nàng ra, muốn đi thẳng vào trong người nàng. Vũ Lâu căn bản không có chút hứng thú nào, cửa mình vừa khô vừa khít, lại thêm cảm giác sợ hãi, xa lạ với Lam Tranh, nên cửa ngõ lại càng đóng chặt hơn. Lam Tranh thử vài lần cũng không thể đi vào được. Hừ, nàng đúng là có năng lực, cả chỗ này cũng biết nhận người rồi à. Hắn nắm chặt hai vai nàng, nàng nói cho ta biết, nàng sẽ mở ra với ai? Hả? Đây là lần đầu tiên hắn dùng thái độ hung dữ như vậy nói chuyện với nàng, từng câu từng chữ như những lưỡi dao bén nhọn đâm vào lòng nàng. Nhớ tới Lam Tranh trước kia, ngốc nghếch, bám người, cười hì hì ngây ngô, mà nàng đau lòng chịu không nổi, nước mắt trào ra, chảy xuống ướt cả tóc mai, nghẹn ngào nói. Rốt cuộc là vì sao ngươi lại xa lạ đến thế này? Lam Tranh trước kia, biến đi đâu mất rồi? Lam Tranh thấy nàng khóc, buông nàng ra, thở hổn hển ngã xuống cạnh nàng, sau đó vươn tay ôm nàng vào lòng. Vũ Lâu không phản kháng, nhưng từ đầu đến cuối đều cúi đầu không nhìn hắn. Lam Tranh lau nước mắt cho nàng. Ta đã nói rồi. Ta không hề hại nàng. Vì sao nàng không tin ta? Vũ Lâu nói, chứng cứ đâu? Lam Tranh bị những lời này của nàng chọc tức phát điên, ho khan vài cái mới nói, nàng muốn chứng cứ gì? Ta nói không làm là không làm. Ta không cố ý ép nàng rời khỏi vương phủ, cũng không hề bày mưu tính kế khiến nàng sảy thai. Vũ Lâu im lặng không nói. Một lúc sau mới khẽ hỏi, vậy ngươi cảm thấy ai có thể làm việc đó? Tứ ca ta. Năm đó thái tử hại ngươi. Ngươi định báo thù thế nào? Chuyện này nàng không cần xen vào. Lam Tranh ôm chặt lấy nàng. Hiện giờ chân tướng đã rõ ràng, hắn đã hạ quyết tâm, phải đấu với thái tử đến ngươi chết ta sống, nếu không sẽ vĩnh viễn không được yên thân. Hắn ta đã làm chuyện làm tổn hại đến Vũ Lâu, hại chết cả đứa con chưa được chào đời của hắn, thì đừng trách hắn không khách khí. Hận ý trào dâng, khiến hắn không kìm được mà nghiến răng ken két. Vũ Lâu vốn đã sợ hắn, giờ nghe giọng điệu hắn không tốt, theo bản năng muốn giãy ra khỏi người hắn. Hành động này lại chọc Lam Tranh đang ốm tức giận hơn, Lam Tranh liền ôm chặt lấy nàng, nâng cầm nàng lên để nàng nhìn thẳng vào hắn. Tần Vũ Lâu, người nhà Tần gia nàng nợ ta, nàng đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta. Vũ Lâu nói, lúc ngươi còn là một tên ngốc, ta cũng chưa từng có ý nghĩ muốn rời khỏi ngươi. Lam Tranh nghe xong, trong lòng rất đắc ý, bệnh trên người cũng quên luôn, đè vai nàng xuống, mãnh liệt hôn nàng vài cái, coi như nàng cũng hiểu chuyện. Ai ngờ Vũ Lâu lại nói, ngươi cũng đừng bức ta, con thỏ nóng nảy còn cắn người, ngươi còn hại chúng ta nữa. Ta sẽ, Lam Tranh cười lạnh, nàng sẽ làm gì? Nàng còn làm được gì? Nàng còn có người nhà, căn bản không chạy thoát được khỏi bàn tay ma quỷ của hắn. Ta sẽ. Lam Tranh đoán nàng cũng chẳng làm được ra chuyện gì ghê gớm, đành cam chịu thôi. Hắn càng đắc ý, lại nhớ đến chuyện vừa rồi chưa làm được, bắt đầu sờ soạng vuốt ve khắp người Vũ Lâu. Hắn muốn khắc sâu vào suy nghĩ của nàng, nàng là của hắn, đời này, không được hắn cho phép, thì nàng đừng hòng chạy trốn. Vũ Lâu nỉ non cầu khẩn, thân thể ngươi còn chưa khỏe. Đừng như vậy. Lần đầu tiên Lam Tranh thấy nàng dịu dàng, kiều mị như thế, vốn không ham muốn thì giờ cũng nổi sắc tâm. Hắn hôn dọc từ cần cổ trắng nõn xuống đến đường cong mềm mại, lả lướt của nàng. Vì đang ốm, nên hơi thở của hắn nặng nề, dán lên làn da Vũ Lâu, lại khiến cho toàn thân nàng khẽ run rẩy, tê dại. Lam Tranh sờ giữa hai chân nàng, cảm thấy nàng đã ẩm ướt, cười nói, chà, miệng nàng cũng thành thật như chỗ này thì thật tốt. Vũ Lâu xấu hổ, giận dữ không chịu nổi, quyết định không thèm để ý đến hắn nữa, đưa tay lên che hai mắt lại. Lam Tranh thấy nàng thẹn thùng, lại nổi hứng trêu chọc, dùng giọng điệu làm nũng lúc trước nói, nàng đừng xấu hổ mà, Vũ Lâu ngoan, để ta hôn nhẹ nàng một cái nào. Vừa dứt lời, chợt hắn thấy ngực nàng phập phồng mạnh mẽ, gỡ tay nàng ra thấy nàng đang cắn môi khóc nức nở, miệng lẩm bẩm, ngươi không phải hắn. Ngươi không phải hắn. Hu hu. Chương 119, không ai chịu thua ai. Đối với câu nói này của nàng, trong lòng hắn có hai cách lý giải, một là, hắn không phải Tấn Vương, hai là, hắn không phải Lam Tranh trước kia. Tốt nhất nên là đáp án thứ hai, hắn liền cười, xoa nắng bầu ngực trắng ngần của nàng, ta không phải ai. Hai mắt Vũ Lâu đẫm lệ, mơ màng nhìn hắn, nếu ngươi đã khôi phục, thì đừng bắt chước cách nói chuyện của hắn nữa. Thật tốt quá, là đáp án thứ hai. Lam Tranh trêu nàng, không ngờ nàng lại thích một tên ngốc. Vũ Lâu không nói gì, chỉ khóc thút thít. Lam Tranh hôn xuống tai nàng nói, nếu nàng thích, lúc chúng ta ở bên nhau, ta sẽ học hắn, nói theo giọng điệu của hắn cho nàng nghe. Vũ Lâu tức giận đẩy hắn ra, vô sĩ, giơ tay định đánh hắn, lại nhớ tới lời uy hiếp của hắn, đang muốn thả tay xuống, Lam Tranh lại đột nhiên đưa mặt vào, đặt trên tay nàng, nàng dám đánh ta. Nữ nhân xấu xa này. Đây rõ ràng là giọng điệu làm nũng trước kia Lam Tranh thường dùng. Vũ Lâu ngừng khóc, kinh ngạc nhìn hắn, rồi lại quay sang túm lấy quần áo vừa bị cởi ra, ôm lấy mặt khóc càng to hơn. Lam Tranh vội dừng lại không dám trêu chọc nàng nữa, nhưng cũng không biết nên dỗ dành thế nào, ngồi cạnh nàng một lúc, chờ nàng khóc bớt dữ dội mới dám nằm xuống cạnh nàng, ồn ào quá đi, đừng khóc nữa. Vũ Lâu cũng không muốn khóc, lại nghe thấy hắn bảo mình đừng lên tiếng. Lại đưa tay che miệng, che đi tiếng khóc nức nở của mình, ta không khóc, ta không khóc. Ta không khóc, Lam Tranh gỡ tay nàng ra, hôn xuống mặt nàng, chục, ngoan lắm. Hắn ôm mỹ nhân trong ngực, ngủ lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh lại, trời dường như đã tối, Vũ Lâu đang đứng thổi chén thuốc bên cạnh giường hắn, thấy hắn tỉnh lại nói, ngươi tỉnh vừa đúng lúc, mau uống thuốc đi. Lam Tranh nói, nàng mớm cho ta. Vũ Lâu không muốn, phụng phịu, ta sợ ngươi lây bệnh cho ta. Lam Tranh lại nổi cơn tức giận, Tần Vũ Lâu nàng là nô lệ của ta, còn sợ nhiễm bệnh nữa à. Ta có bảo nàng chết nàng cũng phải nghe. Cổ họng khô rác, vẫn còn khàn đặc, hắn lại to tiếng quát tháo, khiến hắn đau họng, ho khan vài tiếng. Vũ Lâu buông chén thuốc xuống, ta như vậy đấy, ngươi có bảo ta chết ta cũng không thay đổi được. Nếu ngươi chê ta hầu hạ ngươi không chu toàn, thì gọi người khác đến mà hầu hạ ngươi. Được, nàng chờ đó. Ngày mai ta sẽ cưới vương phi khác, tìm một nữ nhân còn độc ác hơn cả thái tử phi Tạ Thị về tra tấn nàng. Vũ Lâu nói tìm người khác đến hầu hạ, là muốn nói nô tỳ, không ngờ lại bị Lam Tranh hiểu thành vương phi, khiến tim nàng lạnh như băng. Đúng vậy, ta vốn cũng không vừa mắt ngươi, mặt có sẹo, lại sảy thai, hoàn toàn không xứng với ngài. Lam Tranh cứng đầu tranh cãi với nàng lâu như vậy, cũng không muốn chịu thua, vì thế lại nói, nàng hiểu được là tốt. Ta đã hiểu rõ rồi. Nói rồi nhấc chân định rời đi. Lam Tranh kéo nàng lại, nhưng nàng cũng có chút tác dụng, có thể làm ấm giường. Nói xong lại ấn nàng xuống giường. Vũ Lâu cười lạnh, dù sao từ đầu đến cuối ta cũng chỉ có một tác dụng như vậy mà. Nàng tự giác cởi y phục, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Lam Tranh bỗng cảm thấy dường như mình thật sự làm sai rồi, nhưng cũng không nói được là sai ở đâu, chỉ thấy trong lòng rất vô vị, giờ ta không muốn nàng. Cút đi. Vũ Lâu mặc quần áo vào, cũng không quay đầu lại, thoải mái đi ra ngoài. Các thị nữ khác nhanh chóng tiến vào, hầu hạ Lam Tranh uống thuốc, đi ngủ. Lam Tranh trong lòng vẫn tức giận, sao nàng lại không hiểu lý lẽ như vậy, hắn cư xử với nàng rất tệ sao? Sao vừa nghe cha đầu độc, nàng đã coi hắn là một tên ác ma ăn tươi nuốt sống người khác như thế? Lăn qua lộn lại, một đêm không ngủ được, ngày hôm sau hắn lại cảm thấy khỏe hơn nhiều, đầu cũng không váng vất như hôm qua nữa. Thần trí thanh tĩnh khiến Lam Tranh ý thức rõ ràng, giờ là lúc hắn phải khỏe lại thật nhanh, để còn dùng tâm sức đối phó với kẻ địch, không phải là lúc để đùa giỡn nữa. Ngày ngày hắn đều ngoan ngoãn uống thuốc, nghỉ ngơi, thấy Vũ Lâu cũng không nói những câu công kích, châm chọc, không muốn tự làm cho mình thêm khó chịu, ngột ngạt. Nhưng trong lòng thì vẫn nhớ rõ, thầm nghĩ, chờ gia khỏe hẳn, xem gia trừng phạt nàng thế nào. Chờ đến khi Lam Tranh bệnh nặng vừa khỏe lại, thì đã là tháng 8, gần tới Trung Thu. Các cung đều bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn Tết, có Vũ Lâu xử lý, mọi sự tự nhiên cũng toàn diện, chu đáo hơn. Hôm nay Lam Tranh vừa xuống giường được, lang thang đi thư phòng, tìm thấy Vũ Lâu đang ngồi mài mực, hắn ôm lấy nàng từ đằng sau, cọ cọ vào gáy nàng, Vũ Lâu ngoan, nàng ngồi đây viết thư cho ai thế? Vũ Lâu nói, rảnh rỗi phát chán lên, nên tùy tiện vẽ vài bức tranh giết thời gian. Ngươi nói như vậy mà không thấy phiền à? Xung quanh không có ai, ngươi còn giả vờ cái gì? Nếu chán như vậy, chúng ta tìm việc khác vui hơn để làm đi. Tay hắn luồn vào trong y phục Vũ Lâu, vuốt ve da thịt nàng. Nữ nhân của ngươi đâu phải chỉ có mình ta, sao cứ phải tìm ta làm gì? Lam Tranh xoay vai nàng lại, nâng cầm nàng lên, nhướng mi, lộ ra nụ cười tà ác. Nàng là vương phi để trả nợ cho ta, không tìm nàng thì tìm ai? Hắn gạt hết giấy bút trên bàn xuống đất, đặt nàng nằm lên, bàn tay xấu xa đưa thẳng vào trong tiết khố của nàng, vuốt ve. Vũ Lâu chăm chú theo dõi hắn, không hề phản kháng. Lam Tranh nhanh chóng hiểu được lý do nàng nằm im như cá chết thế này. A, à, đến quỳ thủy rồi. Thảo nào nàng không chống cự. Vũ Lâu cười lạnh. Lam Tranh không đạt được mục đích, nhất quyết không chịu bỏ qua, nhất là lúc hai người đang đối đầu nhau thế này, nếu hắn buông tha cho nàng, chẳng phải là thua nàng một hiệp sao? Nghĩ rồi hắn liền nắm tay nàng kéo xuống hạ thân mình, ta vẫn có biện pháp để ép nàng. Ta biết, ngươi đâu muốn ta sống thoải mái. Lam Tranh giận dữ, ta đã nói, ta không hại nàng, sao nàng không chịu tin ta? Dùng loại mưu kế âm hiểm đê tiện như ngâm gỗ thùng tắm đó, chỉ có thể là thủ đoạn của tên thái tử kia. Chỉ có điều, Lam Tranh cười lạnh, một mạng đền một mạng, ta sẽ tiễn tên ma ốm kia về Tây Thiên Cực Lạc. Ngươi định làm gì? Lam Tranh lấy tay vuốt nhẹ môi nàng, nếu không có gì thay đổi, hắn sẽ không thể ngắm được trận tuyết đầu mùa năm nay đâu. Nếu thật sự không phải Lam Tranh làm, mà tất cả đều là âm mưu của tên thái tử âm hiểm kia. Vũ Lâu đương nhiên hận chỉ mong hắn chết sớm thôi. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến việc thái tử đã hại Lam Tranh, nhưng vẫn không biết hắn hại thế nào, Lam Tranh. Thái tử đã làm gì với ngươi? Hắn ngẩn ra, nắm lấy hai vai nàng, hung dữ nói, còn hỏi nữa, ta sẽ giết nàng. Dứt lời, hắn vẫy tay áo bỏ đi. Lam Tranh biết thái tử có thể đã biết hắn giả ngốc, nên mỗi ngày đi học, khi hai người tiếp xúc, trong đầu đều suy nghĩ xem nên làm cách nào lấy được mạng hắn ta. Tỉnh thần không đoán được chính xác thời điểm Lam Tranh hồi phục, nhưng có thể khẳng định, nếu Lam Tranh đã hồi tỉnh, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý trả thù. Hắn ta đã hại người khác, nhưng cũng sợ bị đối phương trả thù. Nhưng hắn ta cũng không thấy Lam Tranh có hành động gì công kích hắn, theo cơ sở ngầm báo về, ngày nào Lam Tranh cũng đọc sách, sau đó về Sùng Lan cung bám vương phi cũ của mình. Thái tử đảo mắt một chút lại có ý tưởng khác, hắn quay sang cười với Lam Tranh, Lam Tranh nhìn thấy, dừng việc vẽ rùa trên giấy lại, cũng cười với thái tử. Sớm muộn gì ta cũng lấy mạng ngươi. Hai người đều thầm nghĩ trong đầu. Chương 120, thuần phục. Đến gần trung thu, trăng tròn như chậu bạc, ánh trăng đêm chiếu xuống mặt đất, khiến cả một khoảng không nhìn như một hồ nước biếc, trong suốt, dập dờn. Thứ không tương xứng nhất với vần trăng tròn tượng trưng cho cảnh đoàn viên này, đó là bầu không khí cứng ngắc của Lam Tranh và Vũ Lâu. Từ sau khi Vũ Lâu và Lam Tranh ngã bài với nhau, nàng luôn dùng giọng điệu lạnh nhạt nói chuyện với hắn, không có đến một nửa nụ cười nào. Tối hôm đó, khí trời vẫn khô nóng như mọi khi, Vũ Lâu ôm chặt Trúc Phu Nhân nằm ngủ trên giường, Lam Tranh vừa mới đưa tay định ôm nàng, nàng đã lăn một vòng sang bên cạnh trốn tránh. Lam Tranh mạnh mẽ kéo nàng ôm lại, xoay người để nàng đối mặt với hắn, quỳ thủy chắc phải hết rồi chứ. Hết rồi. Vũ Lâu cười lạnh, nhịn đến hỏng người ngài luôn. Nàng đừng quá tự đề cao mình. Lam Tranh đẩy nàng ra. Vũ Lâu thấy hắn buông tay, lập tức lại quay lưng về phía hắn. Trong lòng Lam Tranh tự dặn mình phải nhịn, cố gắng dùng giọng điệu hòa hoãn ghé sát lại tai nàng nói, rốt cuộc là nàng tức giận chuyện gì. Ta đã nói nhiều lần rồi, ta không hại nàng. Vũ Lâu dùng đôi mắt to trong suốt, thanh thản, trắng đen rõ ràng nhìn hắn, ta biết, chỉ là, ta không thích ở cùng với ngươi. Thế thôi. Nàng không hề hiểu hắn, nàng sợ khi phải ở bên cạnh hắn. Lam Tranh nghe xong, trong lòng chua xót không nói được gì, nhưng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, muốn làm dịu lại mối quan hệ với nàng, bèn đưa tay ôm nàng từ phía sau, nhẹ giọng nói, Vũ Lâu. Nàng cẩn thận suy nghĩ mà xem. Ta có làm chuyện gì có lỗi với nàng đâu. Vũ Lâu nghe hắn nói, cũng cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện, nhưng thà đừng nghĩ còn hơn. Nghĩ đến rồi, tất cả những cách hắn làm nhục nàng đều hiện lên trước mắt. Làm nhục lúc về nhà mẹ đẻ, hạ dược nàng trong thanh lâu, tìm mọi lý do để gần gũi, quan hệ với nàng. Lam Tranh thấy nàng bất động, nghĩ là nàng nhớ đến chuyện cũ, nên cúi người hôn vào tai nàng. Vũ Lâu chấn động mạnh, đưa tay ôm lấy chỗ vừa bị hắn hôn, ngồi bật dậy tức giận nhìn hắn, trừ việc làm nhục ta, ngươi còn có thể làm gì khác nữa không? Tần Vũ Lâu, nàng đúng là một nữ nhân có phúc không biết hưởng. Đúng, ta đùa giỡn cô đấy. Lam Tranh giật lấy, Trúc Phu Nhân, trong lòng nàng, không phải cô sợ nóng sao, vậy ta sẽ khiến cho cô biết thế nào là nóng. Hắn đẩy nàng ngã xuống dưới thân mình, dùng đầu gối chặn hai chân nàng lại. Vũ Lâu chống cự theo bản năng, tay quơ loạn trên không trung, móng tay vô tình xẹt qua vai hắn. Lam Tranh thấy vai đau rát. Đưa tay ra xoa thì thấy vết máu nhàn nhạt. Xem ta trừng phạt cô thế nào. Hắn đối xử với nàng quá thoải mái, mặc kệ nàng tùy ý làm bậy nên giờ nàng mới thế này đây. Lam Tranh cúi người hung hăng hôn vào môi nàng. Vừa hôn vừa cắn, bàn tay lại không nhàn rỗi mà xoa nắng, chà sát thân thể nàng. Tay còn lại kéo mạnh cổ áo nàng, dùng sức xé ra, toàn bộ bờ vai thon bị lộ ra hết. Vừa rồi Vũ Lâu thấy mình làm hắn bị thương, trong lòng cũng hơi lo lắng, sợ hắn tức giận lại làm ra chuyện tàn ác gì với người nhà mình. Nên nàng cũng không dám chống cự nữa, nhưng môi dần dần cong lên, đôi mắt hạnh mở to nhìn chằm chằm vào thân thể Lam Tranh đang ở bên trên mình. Lúc trước khi làm chuyện này, cô đâu có nhìn ta, giờ cô nhìn cái gì? Hắn ngổ ngược che mắt nàng, hạ thân lại chạm vào một khoảng ẩm ướt. Một ngọn lửa vô danh như bùng cháy trong hắn, không cần quan tâm đến dạo đầu hay gì nữa, trực tiếp đi thẳng vào trong mật động mềm mại ướt át kia. Nàng bật ra một tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt, không dãy dụa nữa. Ý loạn tình mê, nàng dần dần đáp lại nụ hôn của hắn. Lam Tranh thấy nàng như vậy, tự có một loại cảm giác chinh phục được nàng, hơi thở dồn dập, phun hơi nóng vào tai nàng, không phải là nàng muốn chống cự à, nghị lực của nàng chỉ đến thế thôi. Vốn đã đang muốn đình chiến, lại bị hắn khiêu khích, nàng ngẩng đầu lên, thở hổn hển, trợn mắt nhìn chằm chằm hắn. để ta xem nàng còn cứng đầu đến bao giờ. Đã không còn sự ân ái ngày xưa nữa, giờ chỉ đơn thuần là phát tiết cơn giận lên nàng mà thôi. Trong trí nhớ của nàng, bất luận thế nào Lam Tranh cũng quấn quýt lấy nàng cầu hoan khiến người ta chán ghét, nhưng chưa từng làm nhục nàng một cách lạnh lùng, thô bạo đến thế này. Cảm giác xa lạ khiến cho nàng vùi sâu vào trong sự sợ hãi đến tột cùng. Nhưng thân thể lại dần có cảm giác đối với động tác của hắn. Thể xác và tinh thần đối chọi nhau gay gắt khiến nàng cắn môi, khổ sở chống đỡ, chỉ mong hắn sớm chấm dứt. Lam Tranh nhận ra sự khác thường của nàng, khàn giọng cười. Cô nàng dám trêu chọc ta biến đâu mất rồi. Giờ lại giả bộ nữ nhân trong sáng à. Đáp lại hắn là tiếng khóc thổn thức của nàng, dù nàng đã che mắt mình đi, nhưng bả vai khẽ rung lên vẫn không giấu được sự đau thương của nàng. Có lẽ mặt mũi bây giờ đã nhòe nước mắt rồi. Nhưng nếu dừng lại, tức là hắn thua. Trước giờ nàng vẫn là người khó chinh phục, vì thế, Lam Tranh mặc kệ tiếng khóc của nàng, tiếp tục giữ chặt Vũ Lâu, đến khi thỏa mãn mới nằm gục xuống ngực nàng, thở dốc nói. Khóc đi, ta xem nàng có khóc được cả đời không. Vũ Lâu vẫn nức nở xoay người đi. Lam Tranh tức giận, lại nắm vai nàng xoay lại phía mình, nàng có tư cách gì mà khóc? Cũng đâu phải là xử nữ chưa thành thân. Vũ Lâu nâng đôi mắt mờ sương, mơ màng nhìn hắn. Hu hu. Ta chán ghét ngươi, dáng vẻ như hoa lê dưới mưa của nàng lại khiến Lam Tranh khô nóng trong lòng, cũng chẳng thèm nghe xem nàng nói gì nữa, cúi xuống hôn mạnh xuống môi nàng, thân thiết một hồi mới ôm chặt lấy nàng, mặt đối mặt cùng nhau ngủ. Vũ Lâu khóc đến đầu óc u mê cả đi, hôm sau cũng không tự tỉnh lại như mọi ngày, mà là bị Lam Tranh gọi dậy. Mau dậy đi, mẫu hậu truyền chúng ta đến cảnh hoa cung. Vũ Lâu vội vàng ngồi dậy, hoảng sợ nói, đi đến đó làm gì? Sao ta biết được? Lam Tranh nhìn hai mắt nàng sưng như quả hạch đào, nàng xem nàng kìa, muốn hù chết mẫu hậu hay sao? Nàng cũng cảm thấy mắt mình khô rác, đau nhức. Ngươi nghĩ ta muốn đi dọa bà hay sao? Công hắn tối qua cứng rắn với nàng đúng là đổ sông đổ biển rồi, Lam Tranh nói, nhẹ không ưa lại ưa nặng, tối qua chịu khổ chưa đủ đúng không? Vũ Lâu không lên tiếng nữa. Lam Tranh được một tấc lại muốn tiến lên một thước, ôm lấy cổ nàng, cười xấu xa, thế mới phải chứ, ngoan ngoãn một chút, sẽ tốt cho nàng hơn. Đi theo ngươi, ta còn có thể gặp chuyện gì tốt cơ chứ? Dứt lời, liền giãy ra khỏi ngực hắn, mặc y phục xuống giường. Mặc dù Lam Tranh cũng bận tâm đến thời gian, nhưng lại không nhịn được mà túm lấy nàng ấn xuống giường, đi theo ta không tốt hả? Vậy giờ để ta giúp nàng mở mang đầu óc. Vũ Lâu làm sao chịu nghe, đang lúc giằng co thì thái giám ngoài điện báo lại, tổng quản cảnh hoa cung đến dục vương gia dời bước. Biết rồi, bảo hắn đợi một chút. Lam Tranh tức giận từ bỏ. Tần Vũ Lâu, nàng có gan thì chờ đấy, ta nhất định với cho nàng hiểu bằng được, rốt cuộc ta đối xử với nàng có tốt hay không. Vũ Lâu cũng không đáp lại hắn, chỉ gọi thị nữ bưng nước rửa mặt vào, thay đổi xiêm y trang trọng. Lam Tranh chuẩn bị xong xuôi, Vũ Lâu vẫn đang ngồi thoa phấn bên bàn trang điểm. Nàng cũng đâu phải là vương phi, ai thèm nhìn chứ. Vì nàng không thuận theo hắn, nên làm gì hắn cũng thấy chướng mắt. Mạnh mẽ kéo nàng lên. Ta không phải vì mình, trang điểm khéo léo cũng là sự tôn kính đối với hoàng hậu. Không cần tôn kính, đi mau. Hắn giật lấy son, bột nước, cứng rắn kéo người ra khỏi Sùng Lan cung. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.